Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, uy hiếp. A Dũng cùng A Hùng hơi run run, sau đó cười khổ gật gật đầu. Ta hiểu chút y thuật, xin mời chuyển lời cho lão bản của các ngươi. Ta rất tình nguyện giúp hắn nhìn một chút nhi tử. Cát Đông Húc gặp quả là như thế. Mở miệng nói, cổ ngữ nói, tích thủy tri ân, dũng tuyền báo đáp, cách nói này hay là khoa trương một chút, nhưng trước người khác ở trên đường hảo ý để cho hắn một cái vỏ xe phòng hờ. Nếu như không biết người kia nhi tử sinh bệnh, Cát Đông Húc hôm nay cũng cứ thế mà đi thôi à. Sẽ không lại cố ý hướng đi hắn nói tạ ơn, dù sao chỉ là một vỏ xe phòng hờ. Đối với bọn hắn đại nhân vật như vậy mà nói thật không coi vào đâu. Nhưng nếu biết người kia nhi tử sinh bệnh, mà hắn vừa vặn lại là một vị y thuật cao minh thần y, Cát Đông Húc cũng không có biện pháp ngồi xem mặc kệ. Cảm tạ ngài, bất quá thiếu gia bệnh rất kỳ quái. Những này thiên lão bản đã đi tìm trong ngoài nước thầy thuốc giỏi nhất, đều đối với lần này bó tay toàn tập. A Hùng ngẩn người, sau đó cười khổ nói nói cảm ơn, ý tứ đã không thể hiểu rõ hơn được nữa. Ta đối với trị liệu nghi nan tạp chứng phương diện rất có trình độ. Người thiếu gia bệnh cái khác bác sĩ nhìn không được, cũng không có nghĩa là ta cũng không có cách nào. Huống hồ, nhìn một chút, đối với ngươi gia thiếu gia cũng không có tổn thất, ngược lại nhiều một cơ hội. Cát Đông Húc nói rằng, nếu là người khác nói như vậy, A Hùng cùng A Dũng đã sớm khịt mũi con thường, cho là hắn là không biết trời cao đất rộng, lung tung khoác lác. Nhưng trải qua vừa nãy phách mãi Ngọc Thạch sự tình, hai người cũng không dám khinh thường Cát Đông Húc, không biết nên ngài gọi như thế nào. A Hùng cùng A Dũng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó mở miệng hỏi, ta gọi Cát Đông Húc. Cát Đông Húc trả lời, hóa ra là Cát tiên sinh, ta gọi A Hùng, hắn gọi A Dũng, làm phiền ngài theo chúng ta cùng tiến lên đi một chuyến. A Hùng nói rằng, không khách khí. Cát Đông Húc cười khách khí một câu, sau đó cùng A Hùng cùng A Dũng cùng nhau lên bọn họ lái tới đứng ở bãi bên ngoài xe Audi. Xe theo chân núi thôn một cái giao lộ, quay quanh mà lên. Phương hướng chính là giữa sườn núi ngôi biệt thự kia. Cát Đông Húc thấy thế trong mắt lóe lên một vệt suy tư ánh mắt. Núi là núi nhỏ, bất quá 3-4 phút, xe liền dừng ở giữa sườn núi ngôi biệt thự kia trước mặt. Nhìn xa biệt thự che lấp ở giữa núi rừng, lộ ra một vệt cổ kính. Đi bộ tử ngừng tại biệt thự trước mặt thời gian, này loại cổ kính lại càng phát nồng nặc, khiến người ta phảng phất xuyên qua rồi thời không. Biệt thự sân rất lớn, trồng đầy hoa hoa thảo thảo, cây rừng cây ăn quả, còn có ao giả sơn. Vừa nhìn chính là có tiền gia đình giàu có. Bất quá Cát Đông Húc thấy không chỉ những này, còn chứng kiến trong đó bố trí phong thủy, nhìn thấy từng tia một linh khí đang từ bốn phương tám hướng hướng về bên này phiêu giật mà tới. Nơi này quả nhiên là một tu luyện địa phương tốt. Cát Đông Húc trong lòng thở dài nói, bởi vì nơi này là một vị lão tiên sinh đất ẩn cư, bằng vào chúng ta cũng không tiện mạo muội đi vào, kính xin Cát tiên sinh chờ, ta đi vào thông báo một chút. Xe dừng lại xong phía sau, A Hùng nói rằng, phải. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, cảm tạ Cát tiên sinh. A Hùng nói tiếng cảm ơn, sau đó xuống xe tiến vào sân, một đường đến trước biệt thự. Cửa biệt thự trước, đứng cạnh hai vị lạnh lùng nam tử, cố ra cùng phu nhân ở bên trong đi, hiện tại đi vào có được hay không? A Hùng hỏi, hiện tại Dương gia đã chưa cho thiếu gia chữa bệnh, đang cùng cố ra cùng phu nhân ở trong phòng khách nói chuyện. Một vị trong đó lạnh lùng nam tử trả lời. A Hùng nghe vậy gật gật đầu, sau đó giơ tay gõ cửa một cái, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Trong phòng khách, Cố Diệp Tằng cũng chính là Cố gia đang ở tiếp một cú điện thoại. Sắc mặt phi thường khó coi, mà phu nhân nhưng là ôm bé trai, nước mắt giống trân châu giống như không ngừng mà đi xuống. Bên cạnh Dương Ngân Hậu, Dương gia không nói gì, chỉ là ngồi trên xe lăn, lẳng lặng nhìn ở nghe điện thoại Cố Diệp Tằng. Cố tiên sinh, ngươi không cần uổng phí tâm tư, như ngươi vậy chỉ có thể tăng cường con trai ngươi thống khổ. Điện thoại là thanh âm của một nam nhân, lộ ra đắc ý cùng nham hiểm. Hóa ra là Coach Chip tiên sinh, không phải chỉ là 15 triệu đồng euro đầu tư sao? Cần gì phải như vậy chứ? Cố Diệp Tằng nói rằng, kỳ thực ta cũng không muốn như vậy. Ta cũng đã cảnh cáo Cố tiên sinh. Đáng tiếc Cố tiên sinh đem lời của ta vào tai này ra tai kia. Ta cũng chỉ đành ra hạ sách này. Coach Chip nói rằng, Coach Chip tiên sinh nên biết, ta ở hoa vòng tròn quan hệ người bên trong vẫn có chút sức ảnh hưởng. Bất kể là ở Tây Ban Nha hay là đang Philippines, vì lẽ đó ngươi nếu như hiện tại để người của ngươi thu hồi của hắn tà thuật, vẫn tới kịp, ta bảo đảm sau đó không truy cứu. Hơn nữa Philippines cái kia hạng mục cũng tặng cho ngươi. Cố Diệp Tằng mặt âm trầm nói rằng, Cố tiên sinh nếu như sớm một chút nói như vậy, không liền chuyện gì cũng không có. Nhưng bây giờ, ta chỉ có thể rất xin lỗi địa nói cho ngươi biết. Thu hồi tà thuật khẳng định là không có khả năng. Dù sao ngươi cũng nói, ngươi ở hoa vòng tròn quan hệ người bên trong vẫn có chút sức ảnh hưởng. Vì lẽ đó, rất xin lỗi, ở ngươi từ bỏ cái này hạng mục phía sau, ta chỉ có thể bảo đảm này loại đông phương vu thuật không phát tác. Để con trai của ngươi giống người bình thường, giống như khỏe mạnh hoạt bát lớn lên. Ngươi yên tâm. Cái môn này vu thuật chỉ cần của ta người không phát động. Ta bảo đảm con trai của ngươi nhất định liền giống như người bình thường. Sẽ không thụ đến một điểm thương tổn. Ghost Chip dùng mang theo, áy náy, mà chân thành, thanh âm. Nói rằng, Ghost Chip, ngươi vững tin muốn làm sao như vậy? Cố Diệp Tằng hỏi, các ngươi người Trung Quốc không phải câu có câu nói. Khai cung không quay đầu mũi tên sao? Ta hết sức yêu thích câu nói này. Coach Chip trả lời. Cố Diệp Tằng nghe vậy không có nói cái gì nữa, mà là trực tiếp cúp điện thoại. Bên trong Duy kéo tiên sinh, người xác nhận người vu thuật không ai có thể phá giải đến rồi chứ? Philippines thủ đô Manila, một nhà xa hoa quán rượu xa hoa trong 6 phòng. Một vị nam tử tóc vàng nhẹ nhàng rung trong tay ly rượu bồ đào. Nhìn đang trái phải ôm một vị cô gái tóc vàng trên dưới đủ tay một vị lão nhân. Trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt cùng kính nể sảm trộn chung phức tạp mà mâu thuẫn ánh mắt. Khinh bỉ, đó là bởi vì thân là đã từng thống trị vùng đất này hơn 300 năm người Tây Ban Nha Espanyol hậu duệ. Coach Chip đối mặt Philippines người có một loại trời xanh cảm giác ưu việt. Kính nể là bởi vì trước mắt vị này Philippines lão nhân trên người có một loại thần kỳ mà lực lượng quỷ dị. Lão nhân da rẻ ngăm đen, vóc dáng thấp bé, là Philippines thông thường hơn nữa một lão già. Nhưng khi hắn nghe được Cố Diệp Tằng câu hỏi, nhấc đầu hướng hắn nhìn lại thời gian, một luồng khí tức âm lãnh từ trên người hắn tản mát ra, khiến người ta có loại đối mặt rắn độc cảm giác. Một hồi tử lỗ chân lông sợ hãi. Coach Chip tiên sinh, ngài yên tâm, ta sẽ không nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Bên trong Duy kéo về nói, đang bị Tây Ban Nha thống trị hơn 300 năm bên trong. Người Tây Ban Nha Espanyol cảm thấy đối với dân bản xứ miệng quản lý bởi vì họ tên không dễ dàng đọc, không tiện. Liền muốn cầu Philippines người đang rất dài người Tây Ban Nha Espanyol dòng họ Seri bên trong. Chính mình chọn một dòng họ, sau lần đó con cháu không được cải biến. Vì lẽ đó lão nhân mặc dù là Philippines người, nhưng có một ở người nước Hoa xem ra phi thường, phong cách Tây, tên. Nếu như vậy, vậy ta không quấy rầy bên trong Duy kéo tiên sinh. Coach Chip đứng dậy rời đi gian phòng. Ghost Chip vừa mới đứng dậy rời đi, lão nhân đã như là dã thú xé xé ra ăn mặc vốn là thật là ít ỏi hai vị cô gái tóc vàng y phục trên người, lộ ra các nàng trắng như tuyết đầy đặn thân thể đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.